Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chương 366. Muốn làm thì cũng phải làm bà mặc. Thư luật sư sau đó sẽ được đưa đến đường ra. Đường ra các người muốn đấu như thế nào? Mặc Đình tôi đều sẵn lòng tháp tùng. Những lời này của Mặc Đình nói ra rất nghiêm túc và kiên định. Không hề có mảy may một tí nào mập mờ qua loa. Anh diễn đạt rất rõ ràng tường tận lập trường của bản thân mình. Là anh muốn tìm đường ra tính sổ. Những điều mà đường ra trăm phương nghìn kế che giấu. Anh vẫn cứ muốn vạch trần. Những thứ mà đường ra trăm đắng ngàn cay vứt bỏ. Anh vẫn cứ muốn chống cự lại đấy. Vì anh muốn nói với tất cả mọi người rằng. Những ức hiếp mà đường ra đối với đường Ninh đến đây phải dừng lại rồi. Kể từ ngày hôm nay. Đường Ninh sẽ mang thêm họ của chồng. Tôi sẽ những thứ tốt đẹp nhất của tôi trao hết cho vợ tôi. Nói xong, Mặc Đình đưa tay hướng về cổng vào của hội trường. Cùng với tiếng soạt lớn vang lên, cửa lớn của hội trường được nhân viên bảo vệ đẩy ra. Còn Đường Ninh thì đứng phía sau cánh cửa lớn mang theo ánh hào quang cao ngút ngàn. Đường Ninh đến rồi. Này cũng quá xinh đẹp rồi đó chứ. Trời ơi, đây là làm được cả sủng hoàng hậu luôn đó. Phóng viên xôn xao chụp hình Đường Ninh dồn dập. Thật sự quá xinh đẹp. Nhìn thấy những phóng viên đang kích động. Nhìn thấy Mặc Đình đứng ở chỗ cách đó không xa nghênh đón cô. Đường Ninh giữ hơi thở rồi hít thở một hơi thật sâu. Sau đó cô sải bước và đi về phía sân khấu của bu ỏi lễ. Đường Ninh đây cũng quá là nở mày nở mặt rồi. Cứ xem như là bị đường ra hy sinh như thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô cũng đã được gả cho Mặc Đình rồi. Nếu so như thế, thì có làm tiểu thư nhà họ Đường hay không thì đã làm sao nào? Cô ấy cũng đã có một người chồng yêu cô đến vậy mà. Tôi thì thích phong cách xử lý sự việc của Mặc Tổng. Đường gia đã hy sinh Đường Ninh. Còn chỉ muốn yên thân chỉ lo cho bản thân mình. Sao có thể vậy chứ? Mặc Tổng quá tuyệt. Dọc đường cô đi. Tiếng bàn tán của mọi người rất nhiều. Bất luận là ngưỡng mộ, kinh ngạc, hay là gièm pha, tán dương. Toàn bộ Đường Ninh đều không nghe thấy nữa. Bởi vì lúc này đây, trong mắt cô chỉ có mỗi Mặc Đình. Chẳng mấy chốc sau, Đường Ninh cuối cùng cũng đứng trước mặt Mặc Đình. Còn Mặc Đình chỉ có một chuyện duy nhất phải làm. Chính là ôm chầm lấy vợ của mình. Đường Ninh nói vài câu đi. Đường Ninh, nghe thấy tiếng la hét của phóng viên. Đường Ninh thoát ra khỏi vòng tay của Mặc Đình. Đối mặt với phóng viên rồi khom người cúi chào thật sâu. Sau đó nhận lấy micro từ trong tay của Mặc Đình. Xin chào mọi người. Tôi là Đường Ninh. Đường Ninh, đường ra hy sinh cô như thế. Xin hỏi trong lòng cô cảm thấy thế nào? Cô có ủng hộ vụ kiện cáo của Mặc Tổng và đường ra không? Vừa đến lượt giới truyền thông, thì họ đã hỏi hai câu hỏi cực kỳ sắc bén. Hơn nữa đều là liên quan đến đường ra. Đường Ninh nghiêng đầu liếc nhìn Mặc Đình. Nắm chặt bàn tay của Mặc Đình. Trong phút chốc, cô cảm nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ kiên cường từ phía sau. Và cô cũng đã có thêm dũng khí. Vì vậy cô lớn tiếng trả lời phóng viên. Từ lâu tôi đã từng biểu đạt qua với bên ngoài cách đối nhân xử thế của tôi rồi. Người không phạm tôi sẽ không phạm người. Cho dù là người thân, nhẫn nại cũng có mức giới hạn. Vì vậy ý của chồng tôi cũng chính là đại diện cho ý của tôi. Thái độ của chồng tôi cũng chính là đại diện cho thái độ của tôi. Vậy thì cô có hận đường ra hay không? Tôi không thù hận gì với đường ra cả. Bởi vì cuộc đời tôi vẫn còn rất nhiều chuyện xứng đáng hơn để tôi làm. Đường Ninh nghiêm túc trả lời. Vậy còn quá nhiều lời bàn tán bên ngoài về cô. Cô cũng không tức giận sao? Sự thật thì không thể giả được. Điều giả tạo cũng không trở thành sự thật được. Chỉ cần chồng tôi tin tưởng tôi. Tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện đều không quan trọng như. Thế nữa, Vậy cô có thể nói thêm cảm nhận của cô lúc này không? Đường Ninh nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Đình. Sau đó cô buông lỏng bàn tay của Mạc Đình. Đi về phía trước một bước. Chuyên tâm và nghiêm túc nói. Tôi, Đường Ninh, tôi không biết giờ phút này. Trong lòng mọi người tôi là một người như thế nào? Nhưng tôi muốn nói với tất cả mọi người. Tôi chưa từng chủ động làm hại tổn thương ai cả. Tôi cũng không hiền lành. Thậm chí là tâm địa mưu mô trong mắt của những fan hâm mộ. Những tất cả những chuyện tôi làm đều không có lỗi với lương tâm của bản thân mình. Tôi chưa từng vượt quá bất kỳ mức giới hạn nào. Trên con đường đi này, tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió. Gặp phải rất nhiều thăng trầm. Nhận phải rất nhiều. Nhưng bởi vì có sự bảo vệ của người này bên cạnh tôi. Vì vậy tôi mới đứng trên vị trí như ngày hôm nay. Có lẽ, tất cả mọi người đều cảm thấy. Có thể tôi không xứng với anh ấy. Suy cho cùng anh cũng là một người sáng chói như thế mà. Thế nhưng, diễn catwalk cũng được. Đóng phim cũng được. Tôi chỉ muốn làm một Đường Ninh tốt nhất. Để trở thành vợ của anh ấy. Hơn nữa, bởi vì anh ấy yêu tôi. Vì vậy, trên thế giới này, chỉ có tôi mới có thể đồng hành cùng anh ấy thôi. Đây chính là sứ mệnh cả đời tiếp theo của tôi. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đến chồng tôi. Cảm ơn tất cả những gì anh làm vì tôi. Đồng thời, mỗi một quyết định mà anh làm, tôi đều ủng hộ vô điều kiện. Nói xong, Đường Ninh lần nữa khom người cúi chào về phía truyền thông. Đương nhiên, cũng vì tình cảm chân thành ấy của cô mà khiến cho không ít nữ phóng viên đồng thời rơi nước mắt. Bởi vì tất cả những lời nói của cô trên sân khấu đều đưa vào đó 100. Tình cảm của mình là tiếng lòng của biết bao nhiêu người phụ nữ khi gặp người mình yêu. Chúc phúc cho hai người. Đúng đó, chúc hạnh phúc. Đường Ninh cô rất giỏi. Đường Ninh, đừng sợ, làm cho Đường Ninh phải xin lỗi có. Đường Ninh nhận được những lời chúc phúc, liền bật cười, lùi về sau hai bước, đứng bên cạnh Mạc Đình, và đưa trả lại micro cho anh. Mạc Đình dắt tay Đường Ninh, lần nữa đưa micro lên nói. Đồng thời, tôi hy vọng giới truyền thông đại chúng có đủ khả năng đóng vai trò dẫn đường cho một luồng gió tích cực. Suy cho cùng, cả giới giải trí này vẫn không rời khỏi được sự giám sát của các vị. Mạc Đình đã gắn một cái mác đạo đức cho tất cả giới truyền thông. Thế nhưng, ý nghĩa của sự khiêm nhường là để giữ máy phần thể diện. Chỉ cần có người nào đó phá vỡ hòa khí, thì đừng trách Hải Thụy không khách sáo. Đây là điều hiển nhiên. Mạc Tổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa tin thật tốt về chuyện của Đường gia. Anh cứ yên tâm đi. Có thể thấy được Mạc Đình hai người đã nói xong những gì cần nói. Phương Dục lúc này mới nhận lấy micro. Nói với tất cả báo chí truyền thông. Sau khi buổi họp báo kết thúc. Xin mời mọi người rời bước đến sảnh yến tiệc. Còn có bữa tiệc tối nữa. Phóng viên truyền thông vừa nghe đến bữa tiệc tối. Trong lòng ngay tức khắc liền mừng thầm. Bởi vì đây nói thẳng ra là Hải Thụy vẫn còn có thủ đoạn quan hệ công chúng để gửi gắm lợi ích. Thế nhưng, buổi họp báo còn chưa hoàn toàn kết thúc, thì ngoài giới đã kích động lên rồi. Đặc biệt là fan hâm mộ. La la, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Còn may vẫn chưa bỏ cuộc. Vãi nồi, Mạc Tiểu Đình quách ghê. Bảo vệ vợ thế này nhất định phải cho 100 điểm. Đẹp trai, xinh gái, tôi là cái chân của Đường Tiểu Ninh rồi đây. Trực tiếp tuyên bố kết hôn luôn rồi. Vãi nồi, đây là muốn ép chết bọn độc thân sao đấy. Mạc Tiểu Đình trong buổi họp báo lần này đã chiếm được trái tim tôi rồi. Tưởng chừng như mấy cái bạt tay đều tát lên mặt của người nhà họ Đường cả rồi. Ha ha ha, Đường gia tưởng bản thân giỏi lắm. Kết quả, Đường Tiểu Ninh xoay người thì đã là người của Mạc gia rồi. Ha ha, thật sự là làm tiểu thư nhà họ Đường cũng không có chút gì làm lạ cả đúng không? Nếu muốn làm cũng phải làm bà mặc. Nói ra, đường ra này cũng quá độc đấy chứ. Đến cả người thân cũng có thể hy sinh. Chỉ vì danh dự, vậy mà có thể đem ruột thịt nói thành hoang dại. Tôi cũng phục thật, tình hình như thế này. Thật sự là mới thấy lần đầu. Đường ra, bởi vì Mặc Đình mượn gió của giới giải trí. Vì vậy, đang bị chìm ngập trong những lời phỉ báng. Còn phản ứng của người đường ra thì thế nào? Cách chương.